Ma thiếu xinh đẹp, chương 12, xả thân tương hộ, góc truyện audio.com. Edit, bướm giang hồ có vài người trời sinh liền có ma lực, khi ngón tay thiếu tuyệt chạm vào độc điệp trong nháy mắt liền cảm thấy một hồi run rẩy, sau đó tay chỉ bị nhiễm hồng, độc vụ quấn quanh thiếu tuyệt cũng không để ý, như cũ mỉm cười nhìn độc điệp, sau đó từ từ cánh độc điệp bất động, từ không trung hạ xuống, mọi người kinh ngạc nhìn, thân thể to lớn kịch liệt thu nhỏ lại, rúc vào chỉ nhỏ như đầu một người, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn tay thiếu tuyệt. Nhìn biến hóa hết sức thần kỳ này, tất cả mọi người nín thở, chỉ có Thiếu Tuyệt nhẹ nhàng cười, chậm rãi đem chân khí trong cơ thể truyền đến trong cơ thể độc điệp, vì nó chữa thương, mà cùng lúc đó, mãn thiên sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán, Ngọc Hoa Sơn lại khôi phục được yên tĩnh xinh đẹp thường ngày. Này, thật là quá thần kỳ. Trong đội ngũ, Thanh Long Hộ Pháp không nhịn được kinh ngạc nói. Thanh Long Hộ Pháp, chúng ta đây coi như là nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Ngón tay Thiếu Tuyệt như cũ bị màu đỏ sương mù bao quanh, sau đó ở thời điểm Thiếu Tuyệt nói lời nói đó, sương mù dần dần trở nên nồng, độc điệp kia lần nữa hết sức quỷ dị biến mất. Mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, cũng chỉ có Thiếu Tuyết không quá kinh ngạc về cổ độc yêu cơ ghi lại, đây là kỹ năng đặc biệt nhất của nó, hơn nữa hình thái độc điệp này, dịu ngoan khác thường, tuyệt đối không có tính công kích. Dĩ nhiên coi là, Thanh Long Hộ Pháp lời này vừa nói ra, nhiệm vụ của mọi người cũng coi là hoàn thành, Thiếu Tuyệt nở nụ cười trêu chọc tiểu bươm bướm. Ngươi về sau liền theo ta đi, ta sẽ thật tốt chăm sóc ngươi, như vậy, hiện tại trước phải đặt tên cho ngươi, tên gì tốt nhỉ tiểu điệp? Không không không, quá tục khí rồi, người kia sao xinh đẹp, nhất định phải đặt một tên đặc biệt, cổ độc yêu cơ, cổ độc yêu cơ. Bảo ngươi tiểu yêu có được hay không? Màu đỏ sương mù dày đặc lúc này đã hoàn toàn đạm hóa, chỉ là ở tay trái Thiếu Tuyệt chung quanh mới có một chút, nhưng lại giống như là thật nghe hiểu Thiếu Tuyệt nói chuyện, chậm rãi lưu động, mỹ lệ cực kỳ. Từ đó, bên cạnh Thiếu Tuyệt liền có cái thứ hai có thể xưng là sủng vật tồn tại. Cổ độc yêu cơ tiểu yêu, có giang hồ sẽ có bài danh, ảnh tùy, như hình với bóng, chỗ nào cũng có, người giang hồ, không chỗ nào không có mật thám, chỉ có người hắn không muốn biết, chứ không có gì hắn không biết, kỳ nhân bảng bài danh thứ 5, dương danh giang hồ đã nhiều năm, cơ hồ không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ cần người còn tồn tại, hắn đều có thể điều tra ra họ, bởi vì các loại bài danh bảng trong giang hồ đều là do hắn tới ghi chép. Rất nhiều người suy đoán, đó cũng không phải một người, mà là một thế lực vô cùng to lớn, hơn nữa trong đó nhất định sẽ có thật nhiều cao thủ, hoặc điều này cùng Hứa Chân chỉ là một người, đã đạt đến cảnh giới thần tiên, nếu không vì sao có thể kéo dài trên trăm năm giang hồ bài danh, hơn nữa còn biết nhiều như vậy, người bình thường căn bản cũng không có thể biết nhiều chuyện tình như vậy. Mọi người đều phân vân, nhưng lúc này, điều mọi người chú ý đã không phải là chuyện này. Giang hồ bài danh tổng cộng có 10 loại, cao thủ, kỳ nhân, mỹ nhân, binh khí, võ học, ác nhân, quái nhân, thế lực, tài phú, thực lực, tổng hợp. 10 loại bài danh, cứ mỗi chủng loại chỉ lấy top 10 bảng trên, sẽ ở đệ nhất thiên hạ quán trà lấy hình thức danh thiếp công bố ra, nếu như có thay đổi cũng sẽ sửa đổi trước. Góc truyện audio.com. Lúc này, làm người ta hết sức kinh ngạc chính là 10 loại bài danh trong mỹ nhân bài danh có biến hóa, hơn nữa còn là biến hóa cực lớn vô cùng, mỹ nhân bảng đệ nhất danh Nam Cung Lưu Ly lại đang trong một đêm trở thành đệ nhị danh, mà vị trí đệ nhất danh đột nhiên viết 4 chữ to Độc Cô Thiếu Tuyệt. Độc Cô, người giang hồ ai không biết dòng họ Ma Tôn chính là Độc Cô, hơn nữa trước đó vài ngày cũng truyền ra chi nữ Ma Tôn có tướng mạo khuynh thành, liền càng thêm khẳng định Độc Cô Thiếu Tuyệt chính là yêu nữ ma giáo kia, trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao, quần chúng phân vân. Mà lúc này, thiên hạ chính bởi vì sự xuất hiện của Thiếu Tuyệt trở nên cực kỳ náo nhiệt, đoàn người Thiếu Tuyệt lại gặp phải phiền toái. Ngọc Hoa Sơn sương mù dày đặc tản đã tản đi, mọi người xuống núi tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng lại nói oan ra ngõ hẹp đi, mọi người còn chưa xuống tới chân núi, liền đụng phải cùng một đội ngũ, nhìn cách ăn mặc Thanh Long lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Chánh đạo một trong lục đại môn phái, môn hạ Dương Sơn Phái. Các ngươi là người của Ma Thần Điện. Đối phương nháy mắt thấy Thanh Long trong đám người cũng lập tức biết thân phận đám người, bởi vì đoàn người Thanh Long toàn bộ đều mặc áo đen hồng bên, vạt áo bên trái thêu hoa văn quỷ dị phức tạp chính là dấu hiệu để nhận biết Ma Thần Điện thời điểm lên núi, bởi vì sương mù dày đặc đụng phải nhưng không biết thân phận đám người Thanh Long, bây giờ không có sương mù dày đặc chỉ liếc mắt nhìn, hai bên liền cũng biết lẫn nhau. Giết, ngay lập tức Thanh Long hộ pháp lãnh khốc phun ra một chữ, sau đó xông trận ngựa lên trước sông ra ngoài. Sau lưng 10 người cũng lập tức động, chỉ có Thiếu Tuyệt an tĩnh đứng ở nơi đó, dùng một loại ánh mắt đau thương nhìn trận chém giết này, phản ứng của đối phương cũng rất mau, Thanh Long đánh ra, trong nháy mắt liền có phản ứng, hiển nhiên nếu so với lên núi thời điểm gặp phải những người đó mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, trận chiến lâm vào giằng co, hai bên đều có tổn thương, cũng có người thương vong. Tiếu Tuyệt bất đắc dĩ, tại sao những người này nhìn thấy nhau cũng không nói được mấy câu liền đánh nhau rồi, hơn nữa còn không chết không thôi đánh nhau, chẳng lẽ chính và tà thì vĩnh viễn cũng không thể sống chung hòa bình sao? Tiếu Tuyệt ở trong lòng hỏi mình, sau đó mình liền cũng có trả lời, thật ra thì, không cần hỏi, nàng cũng hiểu chính và tà thù hận là trên trăm năm tích lũy, đã không phải là giữa người với người ân oán đơn giản, không chết không thôi, thế bất lưỡng lập, nàng biết sẽ không quá đơn thuần, nhưng cũng không cách nào thật đứng ở góc độ tà đạo đi đối kháng chánh đạo, cho nên, Tiếu Tuyệt chỉ là ngơ ngác đứng, bất đắc dĩ nghĩ. Nhưng trong loạn thế, lại có mấy người có thể trôi qua yên bình đâu, Dương Sơn phái trong hàng đệ tử sớm đã có người phát hiện Tiếu Tuyệt đặc biệt thừa dịp đánh nhau chợt hướng Tiếu Tuyệt vọt tới. Kiếm quang sáng loáng chói mắt như vậy, dưới ánh mặt trời, theo tính phản xạ khiến Tiếu Tuyệt nhắm hai mắt lại. Chớ nói chi Tiếu Tuyệt võ công chưa đủ tốt, dù là rất tốt, không có kinh nghiệm thực chiến, cũng như lý luận suông, không thắng được kẻ địch. Nguy hiểm, Tàn Huyết mang theo thanh âm kinh hoàng, lãnh khốc. Mau tránh ra, Thanh Long hộ pháp lo lắng quát lớn, mà cùng lúc đó, một bóng dáng vội vàng vọt tới, chắn trước người Tiếu Tuyệt. Ngô Tử Cách vẫn luôn chú ý Tiếu Tuyệt nơi này. Góc truyện audio.com, kiếm bén nhọn đâm vào vai trái Ngô Tử Cách, máu trong nháy mắt liền chảy ra, mà lúc này, Ngô Tử Cách cũng không có khách khí, một kiếm cũng giống nhau đâm vào eo của cái đó người đánh lén. Hai người đồng thời cơ hồ rơi xuống đất, người đánh lén cũng bị đồng bọn cứu trở về, mà Ngô Tử Cách nằm trên mặt đất, lạnh lùng nắm kiếm nhìn cái người đánh lén đó, đưa lưng về phía Tiếu Tuyệt. Không có đau đớn như trong suy nghĩ, thời điểm Tiếu Tuyệt phản ứng kịp liền thấy được bóng lưng ngăn ở trước người của nàng, trong nháy mắt không có một loại biết nói gì, là cảm động còn là an tâm. Ngươi không sao chớ, lúc này, thậm chí có người vì cứu nàng mà bị thương, nàng thật không biết nên như thế nào hồi báo mới phải, hơn nữa cái người này nàng vẫn luôn có thành kiến. Không có việc gì, tiểu thư xin cẩn thận, nam nhân như cũ đưa lưng về phía Tiếu Tuyệt, cẩn thận đề phòng đối thủ. Ân, ta hiểu biết rõ, Tiếu Tuyệt cắn răng, cuối cùng vẫn còn bất đắc dĩ nói. Có lẽ một màn này kích thích người ở chỗ này, tình cảm bọn họ đối với Tiếu Tuyệt nhưng hết sức phức tạp, có ngưỡng mộ, lại có tôn kính, hiện tại càng thêm bởi vì Tiếu Tuyệt thuần phục độc điệp từ trong lòng nhiều bội phục, tại sao có thể chấp nhận được những người khác ý đồ thương tổn tới nàng. Chỉ là trong nháy mắt tình huống liền có biến hóa, đám người Thanh Long, chiêu thức càng thêm ác độc bén nhọn, Dương Sơn phái đệ tử dần dần gần như yếu thế, rốt cuộc ở trong đó có một người tử vong, vội vã chạy trốn. Tiểu thư, ngươi không sao chớ? Thanh Long hộ pháp quan tâm hỏi, sau đó đồng thời dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Tử Cách. Ngô Tử Cách là nghĩa tử của hắn, cũng là hắn chọn lựa người thừa kế, bây giờ có thể vì cứu tiểu thư quên sinh mạng mình, thật để cho hắn rất hài lòng. Không có việc gì, ngược lại hắn. Trước cho hắn xem một chút vết thương của hắn đi, Tiếu Tuyệt lắc đầu, sau đó cũng nhìn về phía Ngô Tử Cách. Ngô Tử Cách lúc này đã xé vạt áo của mình, định băng bó vết thương, nhưng bởi vì là ở trên cánh tay trái, không khỏi tay miệng cùng sử dụng, dùng miệng cắn một góc mảnh vải. Tiếu Tuyệt đi tới, không nói hai lời Ngô Tử Cách liền lấy đi vải vóc, sau đó tỉ mỉ băng bó cho hắn. Cảm ơn, động tác Tiếu Tuyệt có chút vụng về, cũng tuyệt đối êm ái, cuối cùng buộc vào, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Trên mặt Ngô Tử Cách lộ ra nụ cười ôn hòa, dùng giọng nói hết sức nghiêm túc nói. Không, đây là ta phải làm, tiểu thư không cần bận tâm. Ai, cái âm thanh than thở này, là bởi vì Tiếu Tuyệt nghĩ tới thành kiến của mình đối với người đàn ông này, cảm giác mình hình như có chút ngây thơ, sau đó chỉ nghe nàng nói. Vô luận như thế nào ta vẫn cảm ơn ngươi. Tiếu Tuyệt nói xong, liền đối với Ngô Tử Cách ôn nhu cười, nụ cười ngọt ngào lại một lần nữa khiến tất cả mọi người nhìn ngây người, chỉ là phản ứng kịp tình cảm trong lòng của mỗi người cũng đều bất đồng. Cách chương.